Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949. Chương 949. Gen dược vật. Chu Linh bị đuổi ra khỏi nhà, không chỗ nương tựa, mặc dù là gieo gió gặt bão, nhưng là dù sao cơm ngon áo đẹp quen, làm sao theo tự thân tìm nguyên nhân. Nàng không cảm thấy mình có lỗi, tất cả sai đều tại Chu gia trên thân. Nàng lúc này đối Chu gia oán hận chi sâu, bất kỳ người nào đều vô pháp tưởng tượng. Chu Tình ngơ ngác nhìn lấy muội muội mình, giống như đang nhìn một người xa lạ. Ngô Vân Phàm cau mày một cái, đột nhiên quát một tiếng, "Đầy đủ!" Chu Linh tiếng cười to im bặt mà dừng. Nàng ngậm miệng, cười khanh khách vài tiếng, "Được rồi, tỷ phu nói đầy đủ, vậy liền đầy đủ, người ta nghe tỷ phu." Ngô Vân Phàm không muốn để cho nàng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. "Không phải vậy lời nói." Làm nàng cũng thể diện không ánh sáng, mặt âm trầm nói ra, "Nếu như ngươi là tới tham gia yến hội, ta 10 phần hoan nghênh, thế nhưng là, nếu như ngươi là tới quấy rối, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi." "Tỷ phu, ngươi làm sao còn thật sinh khí? Người ta đi uống rượu còn không được nha." Chu Linh mặt cũng là thay đổi bất thường, mềm mại đáng yêu cười một tiếng. Vậy mà thật hướng trong đám người đi đến, nơi nàng đi qua, chung quanh người, tất cả đều nhượng bộ lui binh, xung quanh muốn nhìn nàng dáng dấp, yểu điệu, lạ lẫm lại quen thuộc bóng lưng, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, hắn vậy mà, có loại sợ cái này cháu gái nhỏ cảm giác, tất cả mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt, đều tràn ngập quái dị, một là bởi vì, nhìn đều nàng. Liền nghĩ đến nàng và Ôn Ngôn ở giữa cầu thả sự tình. Thứ hai, lúc này Chu Linh biểu hiện cũng thực làm cho người kinh dị, liền ra ra mình đều dám xuống tay. Dạng này người, há lại thủ đoạn độc ác bốn chữ này có thể hình dung. Quả thực cũng là lục thân bất nhận. Chu Linh lấy loại này đặc thù phương thức tuyên cáo nàng trở về, không có ai biết nàng muốn làm cái gì. Chỉ là vô ý thức cảm thấy, nữ nhân này, không dễ chọc. Chu Linh đến trong đám người về sau, tùy tìm một chỗ đứng đấy, rót một ly tửu, chậm rãi thưởng thức, biểu hiện trên mặt, nhìn qua 10 phần hưởng thụ, đối với chung quanh người cái kia tránh chi như hổ bộ dáng. Nàng hoàn toàn không quan tâm, rượu vang đỏ uống nửa chén, Chu Tình mới chậm rãi đi tới gần, "Tiểu Linh, ngươi là làm sao?" Chu Tình do dự lấy hỏi. Chu Linh cười nói, "Ta rất khỏe a, ngươi nhìn ta, mặc, ăn được, qua cũng tốt, tỷ tỷ vì cái gì hỏi như vậy?" Chu Tình thần sắc càng thêm do dự, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Chu Linh đối nàng ngược lại là không có chút nào giấu giếm, lại hoặc là muốn thông qua Chu Tình miệng để người khác biết nàng mắt, "Ta không muốn làm cái gì." Chu Linh ngữ khí rất nhạt, nhưng là trong mắt tản ra 10 phần sắc bén quang mang, loại kia hận ý cùng sát ý đủ để cho rất nhiều người kinh hồn bạt vía. "Ta chỉ là muốn để những cái kia đắc tội ta người đều phải đến phải có báo ứng a." Chu Linh lại rồi cười khanh khách, "Riêng là cái kia họ Lâm." Chu Tình thần sắc biến đổi, nàng rốt cục triệt để cảm nhận được, cô muội muội này cùng trước kia thật không giống nhau. Lâm Thành Phi mảy may không biết, hắn đã bị một cái gần như biến thái nữ nhân để mắt tới. Tại Nghi Tâm Viên sau khi làm việc, hắn hội dốc lòng nghiên cứu giải trừ hồi thần hoàn dược lực phương pháp. Mấy cái kia người Hàn Quốc, Lâm Thành Phi cũng không biết bọn họ ăn là cái gì, nhưng là phải cùng hồi thần hoàn không sai biệt lắm, chỉ là so hồi thần hoàn hiệu quả kém một chút. Chỉ là bọn hắn ăn đồ ăn thì có lớn như vậy tác dụng phụ, như vậy hiệu quả càng tốt hơn hồi thần hoàn lại sẽ cho người mang đến cái dạng gì nguy hại, Lâm Thành Phi không biết, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải biết, Liễu Thanh đã ăn loại vật này. Hắn đến trong thời gian ngắn nhất tìm tới biện pháp giải quyết. Bất quá, hắn không có hồi thần hoàn loại vật này. Nghiên cứu tự nhiên khó khăn nhiều. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem Liễu Thanh mời đi theo. Hiện tại thuận tiện đi ra ngoài sao? Lâm Thành Phi cho Liễu Thanh gọi điện thoại. Trực tiếp hỏi, cần phải có thể. Hiện tại, phụ thân ta không quản được giống trước kia như thế nghiêm. Liễu Thanh nhẹ nói, cần ta đến nghi tâm viên sao? Ngược lại là cái huệ chất lan tâm cô nương. Lâm Thành Phi chỉ là nói một câu, nàng liền đã biết Lâm Thành Phi muốn làm gì. Vâng, ta cần muốn nhìn thân thể ngươi cụ thể là tình huống như thế nào. Ta hiện tại liền đi qua. Cũng không lâu lắm, Liễu Thanh thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong văn phòng. Hôm nay Liễu Thanh mặc một bộ màu trắng lớn lên nhóm, tóc dài phất phới, rất tự nhiên rối tung tại sau lưng, trong suốt sáng long lanh khuôn mặt nhỏ, như là thạch, khiến người ta nhìn đến mê muội, muốn đi lên cắn một cái, nhưng là lại không có dạng này dũng khí. Mặc dù Lâm Thành Phi sớm thành thói quen Liễu Thanh kinh diễm, nhưng tại nàng đột nhiên đẩy cửa đi vào cái kia một sát na, vẫn có một lát thất thần. Đến, Lâm Thành Phi hơi hơi lắc phía dưới đầu, để cho mình khôi phục thanh tỉnh, cười hỏi, Liễu Thanh trong mắt lộ ra một vệt không dễ dàng phát giác ý mừng. Bất quá, tổng tới nói, vẫn là mây trôi nước chảy nữ thần phong cách. Nàng khẽ gật đầu, cần ta làm cái gì sao? Lâm Thành Phi đứng người lên, pha ly trà, phóng tới trên mặt bàn, lại chỉ chính mình đối diện một cái ghế. Cái gì đều không cần làm, ngồi ở chỗ này uống trà, để ta xem một chút liền tốt. Nhìn xem, Liễu Thanh không hiểu hai chữ này là có ý gì. Bất quá, rất nhanh nàng thì minh bạch. Khi nàng nghe theo Lâm Thành Phi lời nói, ngồi đối diện hắn về sau, Lâm Thành Phi coi là thật còn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn nàng chằm chằm lên. Vừa mới bắt đầu coi như bình thường, chỉ là nhìn nàng mặt, Liễu Thanh đối với mình mặt vẫn còn có chút lòng tin. Biết mình xinh đẹp tới trình độ nào, càng thêm biết chính mình mặt đối nam nhân sức hấp dẫn. Thế nhưng là, dù cho là dạng này, người cũng không thể thật dạng này nhìn chằm chằm người ta a. Dạng này rất không lễ phép, người có biết hay không? Không có đợi bao lâu, Liễu Thanh thì không quan tâm Lâm Thành Phi tại sao muốn nhìn nàng mặt, bởi vì hắn ánh mắt vậy mà chậm rãi rời xuống, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đặt ở nàng nơi ngực. Cái này, Liễu Thanh khuôn mặt đỏ bừng, như là nhiễm một ít tốt nhất son phấn. Nàng cúi đầu xuống, không có ý tứ đi xem Lâm Thành Phi đến cùng đang nhìn chính mình địa phương nào. Lâm Thành Phi nhìn rất lâu, khẽ lắc đầu thán một tiếng. Kỳ quái, thực đang kỳ quái. Liễu Thanh sững sờ, rốt cục nhịn không được hỏi. Cái gì kỳ quái? Ngươi đang nói cái gì? Hắn vừa mới nhìn chằm chằm là bộ ngực mình vị trí. Chẳng lẽ là nói mình ngực lớn lên kỳ quái? Cái này liền có chút khinh người quá đáng a. Lâm Thành Phi đứng người lên, đi đến Liễu Thanh sau lưng, nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng nhìn một lát. Liễu Thanh bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, vô ý thức quay người. Đừng nhúc nhích, Lâm Thành Phi đột nhiên nói một câu. Liễu Thanh thân thể đột nhiên cứng đờ, vừa bất đắc dĩ chuyển đi qua. Hẳn là dạng này, Lâm Thành Phi gật gật đầu, tự nhủ, Lâm Thần Y, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi ăn loại thuốc này, hẳn là một loại gen dược vật, nó có thể trong thời gian ngắn nhất, cải biến thân thể tế bào, kích phát người tiềm lực, khiến người ta nắm giữ không phải người đồng dạng lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.